thiếu vương phi bá đạo, xích tử xuyên không? Chương 16 Tiểu Kim dễ thương a, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ tử mặc sườn xám đen thêu hoa văn tường vi cách điệu bước lên khán đài, nhan sắc phi thường tuyệt mỹ chỉ là vẫn không thể sánh với linh tỷ nhà ta khi lớn lên đâu nga. Chào tất cả các vị. Tên tôi là Tạ Tường Vi, tôi sẽ chủ trì đấu giá hội hôm nay, luật chắc mọi người đều biết, giờ tôi xin bắt đầu. Tường Vi này chính là đại tiểu thư Tạ gia, chị gái của Tạ Uyên. Món đồ đầu tiên là phượng trạc, tấm màn đỏ mở ra, bên trong là chiếc vòng tay kim sắc hoa văn phượng vũ. Múa, phượng trạc này là trung phẩm linh khí do Manh đại sư luyện nên, có thể tăng thêm vận khí. May mắn, xua đuổi tà ma, phòng độc thậm chí có thể giúp cho một triệu hồi sư tứ tinh sau khi hấp thụ nó lên đẳng cấp ngũ tinh. Giá khởi điểm là 2 vạn kim tệ, lên giá không thấp hơn 2.000 kim tệ. 2 vạn, bắt đầu có người ra giá. 2 vạn rưỡi, 2 vạn 8.000, phòng tư linh không mấy quan tâm tới nó, chỉ hỏi tiểu xà trên lưng. Tiểu xà, nó có thể tránh độc của ngươi không? Chủ nhân cứ nói đùa, độc của ta muốn tránh chỉ cũng phải là thánh khí, chỉ là một trung phẩm linh khí còn con ta tuyệt đối không để vào mắt. Cũng phải, chỉ một cái vảy và chút độc của nó thôi đã thành cực phẩm linh khí rồi. 5 vạn, giọng nói oanh oanh vang lên, phong tư linh lập tức nhận ra. Lâm Tuyết, thì ra nàng cũng tới, nếu nhớ không lầm thuộc tính của Lâm Tuyết là hỏa, vậy thì. Phong tư linh ra hiệu cho phục vụ bên ngoài, thì thầm gì đó khiến hắn rất ngạc nhiên rồi cũng gật đầu lia lịa chạy đi. Nàng nói gì vậy? Phong Liêm Triệt bên cạnh tò mò. Lát nữa ngươi sẽ biết. Vật phẩm tiếp theo do chính Lam Thiên Tôn giả đưa cho chúng tôi đấu giá. Mọi người chắc hẳn cũng đã nghe đến danh tiếng của ngài. Vật phẩm lần này chính là tử viêm. Màn đỏ mở ra, một khối tử viêm được đặt cẩn thận trong lồng bảo hộ, khí lực nó tỏa ra khiến không ít kẻ kinh sợ. Chắc hẳn mọi người ít biết rằng linh thú trong thất linh đều có hai loại thuộc tính, độc tử xà của Lam Thiên Tôn giả có thuộc tính là độc và hỏa, một khối tử viêm này của nó thôi đã có lợi rất lớn đối với triệu hồi sư hỏa thuộc tính, chỉ cần hấp thụ được nó thất tinh triệu hồi sư. Liền có thể tăng thêm một cấp, Tường Vị giọng điệu rất hấp dẫn, giá khởi điểm 15 vạn, lên giá không thấp hơn 5.000 kim tệ. 15 vạn, người ra giá đầu tiên lại chính là Lâm Tuyết, ta nhất định có được nó. Chỉ cần có nó, địa vị của nàng trong gia tộc cư nhiên sẽ lớn hơn Lâm Hùng một bậc. 16 vạn, những kẻ ở tầng thượng hạng liền ra giá. Cha, người phải mua nó cho con. Lâm Tuyết quay sang Lâm Vĩnh Kha, hắn gật đầu, mất bao nhiêu cũng phải mua. 16 vạn rưỡi, 17 vạn 3.000, cứ liên tục rằng co như vậy, còn Phong Tư Linh thì ngạc nhiên tột độ. Ta không biết nó đáng giá thế đây nha, sau này chi tiêu đành nhờ ngươi vậy tiểu xà. Ha ha ha, chút lửa đó có là gì? Tiểu xà đắc ý cười to, mục đích chính của Phong Tư Linh thật rất nham hiểm, ngọn lửa đó hấp thụ đúng là thực lực sẽ tăng lên đột biến nhưng tử viêm là của tiểu xà, nàng có thể dễ dàng kiểm soát nó, chỉ cần Lâm Tuyết hấp thụ nó, nàng sẽ khiến ả khổ dài dài. Đừng dại mà đụng vô tì, chốt giá 32 vạn, tử viêm thuộc về Lâm Tiểu Thư, Lâm Tuyết vui sướng nhảy cẫng lên. Và đây là vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay, nó rất bí ẩn nên đã được cho xuống cuối cùng, đến các trưởng lão của chúng tôi cũng không biết nó là cái gì, nhưng có một điều. Tấm màn che dần mở ra, kim quang chói mắt tỏa khắp khán phòng, hiện ra một thứ giống như một đóa hoa sắp nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim quang này chứng tỏ nó không phải thứ bình thường. Giá khởi điểm là 18 vạn, lên giá không thấp hơn 5.000 kim tệ. 18 vạn, ngập ngừng một chút cũng có người ra giá, tầng thượng hạng bắt đầu tranh nhau. Tiểu xà trên lưng Phong Tư Linh bắt đầu toát mồ hôi, nói lớn với nàng. Chủ nhân, nhất định phải có được nó, không có không được. Sao vậy, người đừng thắc mắc nhiều. Chỉ cần biết nhất định phải mua được nó, người được giảm giá 50. Mà, tiểu xà hối thúc nàng khiến nàng không thể không động tay chân. 25 vạn, lần đầu tiên Phong Tư Linh có động tĩnh. 25 vạn 5.000. 30 vạn, nàng không chút ngại ngần nói ra, chứng tỏ bản thân là người có tiền. 30 vạn lần thứ nhất, 30 vạn lần thứ hai, 30 vạn lần thứ ba, bồ, bông hoa kim quang thuộc về Lam Thiên Tôn giả, Tường Vi chốt giá, cái gì, đó là Lam Thiên sao? Đúng là cường giả, thực có rất nhiều tiền a. Đóa hoa được mang đến chỗ Phong Tư Linh, lúc này tiểu xà mới nói. Chúng ta vẫn là nên về thôi, tìm một nơi nào đó có thể trấn áp ánh sáng này, nếu không sẽ có việc lớn. Được, ta tin ngươi, chúng ta về phủ. Phong Tư Linh rảo bước theo Phong Liêm Triệt trên hành lang từ phong điện ra đến hoa viên, tay nàng còn giữ vật lạ nọ, lòng bồn chồn không yên. Đến trước một hòn giả sơn, Phong Liêm Triệt đưa tay vẽ vẽ vài nét rồi truyền ít nguyên khí vào đó, trước giả sơn liền biến thành một cánh cửa mật thất. Cái này là trước kia mẫu thân sai người đào thành cho nàng tu luyện, chính nàng đặt cấm chế tách biệt với bên ngoài nên chắc sẽ không có chuyện gì, chúng ta mau vào. Cả hai lại men theo cầu thang hẹp tiến sâu vào mật thất, cuối mật thất hiện ra một căn phòng khá lớn, xung quanh là cẩm thạch phát sáng, ở giữa là một bàn ngọc lưu ly lấp lánh. Kim quang càng ngày càng rộng, tỏa khắp mật thất, tiểu xà hóa thành bản thể, hạ mình xuống trước vật lạ, nó bay lên trên không trung, những cánh hoa dần mở ra, kim hoa rực rỡ chói mắt, hiện ra bên trong là một quả cầu nhỏ. Phong Tư Linh và Phong Liêm Triệt nâng tay cản bớt ánh sáng, cả hai đều bị uy áp kinh người kia làm nội thương, lúc này, hắn cảm giác trong không gian linh thú chấn động một trận, lão gia hỏa kia có chuyện gì phải kinh ngạc như vậy. Thủ hộ Kim Long Đế đời thứ 2004, Thiên Độc Vương Xà nghênh đón tiểu chủ. Tiểu xà khiến Phong Tư Linh kinh động một trận, cái này là không thể a, tiểu xà cư nhiên hạ thấp mình như vậy, chắc chắn thân phận của thứ kia không phải dạng thường. Kim quang dần thu lại, hiện ra bóng dáng một tiểu kim long dễ thương, bốn chân nhỏ khuấy động một hồi lấy lại thăng bằng, đôi cánh bé bé sau lưng đập đập vài cái, thân thể liền bay lên, cặp sừng hiện còn rất ngắn, hồng mâu mở ra, nhận thức với khung cảnh bên ngoài. Tiểu kim long chớp chớp mắt ngây người một chút, thanh âm trong trẻo của nữ hài tử vang lên. Là tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ a, ngươi chính là truyền nhân của người nắm giữ sức mạnh kim long, là vận mệnh của ta a, tỷ tỷ, ngươi khế ước với ta. Rồng con quấn quýt bên Phong Tư Linh lải nhải liên hồi. Nàng ngây người, đầu đuôi ra sao còn chưa biết. A ha ha, ta cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, nàng ấy là huyết mạch kim long tộc, là thượng thần thú cao quý nhất, đế vương của các thần thú truyền thừa trong tộc tử xà, chúng ta có nhiệm vụ thủ hộ cho kim long đế, không ngờ chủ nhân lại là khế ước nhân vận mệnh của tiểu chủ, nàng đã thích người liền nhận đi. Tiểu xà lại khiến hai người kinh động một phen, thượng thần thú. Không phải đang đùa đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cả thần thú thập nhị giai là thượng thần thú, uy áp và sức mạnh không thể đo lường, số lượng thì phi thường ít ỏi, nó không đùa chết nàng, nàng cũng muốn tự tử lắm rồi đây. Ta còn nhỏ tuy trông rất vô dụng nhưng lớn lên sẽ siêu cường đại, lúc đó có thể bảo vệ tỷ tỷ, xin tỷ tỷ đừng vứt bỏ ta, tội nghiệp ta lắm. Rồng nhỏ ôm góc áo Phong Tư Linh, dương đôi mắt to ngấn nước thút thít. Nước mắt của trẻ con lúc nào cũng thành công. Thấy bộ dáng tội nghiệp của nó, nàng cũng mềm lòng, huống hồ chi nó lại là thượng thần thú. Phong Liêm Triệt nãy rời kinh ngạc mới hoàn hồn, xoa đầu rồng nhỏ, nói. Tiểu hài tử, ngươi vẫn là cần một cái tên, chúng ta cho ngươi một cái tên, ngươi lấp lánh ánh kim như vậy, tiểu kim thì sao? Tiểu, kim, ta thích, nghe rất hay, cảm ơn ca ca. Nó liền cười, bộ dáng phi thường dễ thương. Tên gì thì tên nhưng quan trọng là phải che đi uy áp kinh người và cái huyết mạch kim long của ngươi. Phong Tư Linh đưa tay véo hai má phúng phính của tiểu kim, vô cùng nghiêm túc nói. Cái đó ta có thể tự làm được, kim long chúng ta từ khi sinh ra đã có thể dễ dàng kiểm soát được tính chất cơ thể, việc che đi uy áp với huyết mạch không phải là vấn đề. Tiểu kim tự hào nói, lập tức thực hành, bạc quang bao bọc lấy nó, sau đó uy áp liền biến mất, hiện ra một tiểu thanh long không khác là mấy. Tiểu nữ hoa, ngươi thực lợi hại nha. Phong Tư Linh cười khen ngợi khiến nó vô cùng cao hứng, lại biến hóa thêm mấy lần nữa, cách chương.